Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2438, nhất định phải nắm lấy cơ hội a, bá tống. Góc truyện audio.com, cũng chưa từng thấy tận mắt Nho Gia Thánh Nhân người, căn bản không biết Nho Gia Thánh Nhân đến cùng mạnh đến mức nào, coi như chư thiên vạn giới công nhận cùng Nho Gia Thánh Nhân cảnh giới ở vào cùng một cấp bậc. Tiên đế, đang chiến đấu biểu hiện lực bên trên cũng không bằng Thánh Nhân như thế chấn tràng tử. Đây chính là bước ra độc nhất vô nhị đại đạo, khai sáng Nho Gia thịnh thế Thánh Nhân. Lại về sau quá trình chiến đấu, không có biến đổi bất ngờ, không có tuyệt địa phản kích, không có đặc sắc xem. Từ Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm thể xuất hiện về sau, lấy bắt đầu sâu trùy thể lỏng kim loại cự nhân vì mở màn, mãi cho đến chi thức thiết quyền không ngừng đập xuống tại thể lỏng kim loại cự nhân trên người, sinh sinh đưa nó trùy bạo là kết cục. Cả cái quá trình chỉ có một loại, thoải mái bảo, cảm giác, thậm chí cả chàng trong chiến đấu, Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm thể đều không có lại sử dụng loại thứ hai pháp thuật hoặc thủ đoạn công kích. Cứ như vậy, thể lỏng kim loại cự nhân thân thể to lớn, bị Nho Đạo thiết quyền ngạnh sinh sinh trùy thành cặn bã, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Kết thúc, Bắc Phương Đại Đế nói khẽ, Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm thể cuối cùng một quyền thu về, trôi nổi tại hư không kinh thư đồng thời đã bị cuốn trở về, trở xuống đến Thánh Nhân trong tay. Cháy hừng hực chấp niệm chi hỏa tiêu tán, Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm thể biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong hư nhược tống đầu gỗ. A tống đầu gỗ nặng nề thở ra một hơi, ngửa người nằm xuống đất bên trên. Đồng dạng là mượn nhờ Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm chi lực. Hắn cùng Tống Thư Hàng mượn dùng trạng thái hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Tống Thư Hàng mượn dùng Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm chi lực lúc là lấy Tống Thư Hàng ý chí làm chủ. Mà tống đầu gỗ lần này kích hoạt Thánh Nhân chấp niệm chi lực lúc quá trình chiến đấu toàn bộ lấy Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm thể làm chủ đạo. Cảm giác thân thể bị móc rỗng một dạng. Nếu như lần này không có Tống Thư Hàng, nửa thân hai, trèo chống tống đầu gỗ thật đúng là không cách nào xác định mình có thể không thể chống đến cuối cùng. Cát, cát, tống đầu gỗ trên cổ tay, âm ảnh thánh địa, bên trên, lại mới thêm mấy đạo vết sách, tốt tại âm ảnh thánh địa cuối cùng vẫn là chống đến cuối cùng, không có vỡ nứt. Khổ cực, tống đầu gỗ nhẹ nhàng vuốt ve âm ảnh thánh địa cũng không dám quá dùng sức, sợ sờ lấy liền đem hắn sờ nát. Sau đó, hắn thận trọng đem âm ảnh thánh địa cỡ xuống, đưa nó đặt vào đến Tống Thư Hàng nửa thân hai bản mệnh đan điền linh hồ bên trong tiến hành ôn dưỡng. Kết thúc rồi à? Bàn đào quả tiên tử lòng dạ đào qua cái này hỗn độn thế giới, không còn có tìm thấy được cái kia thể lỏng kim loại cự nhân khí tức. Kết thúc trên người ta tiên đế chi đạo đã không còn cộng minh, đường kim tiên cuối cùng đường lui đã bị chúng ta cắt đứt. Tống đầu gỗ ngồi dậy, duỗi tay lấy ra một đầu túi càn khôn. Cái này trong túi càn khôn chứa chữa chỉ, âm ảnh thánh địa, vật liệu, hắn duỗi tay khẽ động đem cái này, túi càn khôn, cũng đặt vào đến Tống Thư Hàng nửa thân hai bản mệnh linh hồ bên trong. Âm ảnh thánh địa hết sức đặc thù, mặc dù không cách nào tải thiên kiếp bên trong sử dụng, nhưng có thể dùng để tại độ thiên kiếp lúc tiến hành. Độ thứ thức học tập, tỉ như tìm một cái học thức nguyên bác đại lão chấp niệm chi lực dẫn động đại lão chấp niệm phụ thể. Góc truyện audio.com thì có cơ hội thu hoạch được học bá đại lão phụ thể, học tập viễn cổ ngôn ngữ hoặc là tu luyện tri thức. Chỉ cần có chữa trị vật liệu cũng không cần lo lắng Tống Thư Hàng sẽ không sửa được. Âm ảnh thánh địa, dù sao trên người hắn vật trang sức là phong phú như vậy, từng cái lai lịch lại miệng lớn. Duy nhất cần lo lắng chính là, hy vọng cái này một túi tài liệu quý hiếm có thể bị chính xác dùng tại chữa trị âm ảnh thánh địa bên trên. Xử lý thỏa đáng về sau, tống đầu gỗ vất vả từ dưới đất bò dậy. Đi thừa dịp đương kim, tiên, cố định chương trình không có kích hoạt trước đó, chúng ta rút lui trước cái này hỗn độn nhân tạo thế giới. Đương kim, tiên đảo, đã tiến vào chương trình hóa hành động hình thức, bọn hắn hiện tại đem. Tiên đảo, lưu lại chuẩn bị ở sau cho gãy mất, rất có thể sẽ kích hoạt. Tiên đảo, một ít chặn giết chương trình, sở dĩ trang xong bức liền muốn nhanh lên chạy, miễn cho bị bắt được. Cái này hỗn độn thế giới xử lý như thế nào? Bàn đào quả tiên tử hỏi. Đây là một cái hoàn chỉnh nhân tạo tiểu thế giới, cứ như vậy giữ lại, sẽ có hay không có chút lãng phí. Lúc này, Bắc Phương Đại Đế dùng thanh âm lãnh khốc nói. Chúng ta không thể tiếp nhận hắn, hắn quá phỏng tay. Chúng ta trong cái thế giới này phá hủy thể lỏng kim loại cự nhân, trên người rất có thể bị lưu lại nhìn không thấy ấn ký. Nhưng cứ như vậy để đó mặc kệ, thực sự đáng tiếc. Tây Phương Đại Đế hai tay cắm tay áo, nói, có lẽ bá tống sẽ thích cái này hỗn độn thế giới. Đối bá tống tới nói, tiểu thế giới này đồng dạng là cái phỏng tay đồ vật. Hắn còn tại độ bát phẩm cùng cửu phẩm thiên kiếp, nếu để hắn tiếp nhận tiểu thế giới này, làm không tốt sẽ hại hắn. Bất quá, có một vị ngược lại là khả năng dùng tới hắn. Tống đầu gỗ lên tiếng nói. Hắn duỗi tay lấy ra một thanh, duy nhất một lần phi kiếm. Đây là rất nguyên thủy bạch tiền bối. Duy nhất một lần phi kiếm. Phiên bản, là lúc trước bạch tiền bối đem một số không cẩn thận hủy đi hỏng bảo vật phát xạ đến trong vũ trụ sử dụng loại. Tống đầu gỗ đem chuôi này, duy nhất một lần phi kiếm, lưu tại hỗn độn thế giới lối vào. Nếu như đón lấy đến bạch thánh quân cần dùng bên trên cái này. Hỗn độn thế giới, vậy hắn trên người cường đại khí vận sẽ tự nhiên dẫn dắt đến hắn, đi tới nơi này cái hỗn độn thế giới bên cạnh để bạch thánh quân đem cái này. Hỗn độn thế giới, nhặt đi, nếu như bạch thánh quân không cần cái thế giới này, hoặc là cái này. Hỗn độn thế giới, đối bạch thánh quân mà nói đều phi thường phỏng tay lời nói, vậy hắn tự thân đại khí vận tự nhiên sẽ dẫn dắt đến hắn tránh đi cái này hỗn độn tiểu thế giới. Mặt khác, các ngươi có thể tại xa một chút vị trí lưu cái tọa độ ấn ký. Nếu như bạch thánh quân đối cái này hỗn độn thế giới không có hứng thú, thời cơ chín muồi lời nói, chúng ta có thể trở về đầu đến đem cái này hỗn độn thế giới nhận lấy. Tống đầu gỗ lại bổ sung, tọa độ ấn ký không thể lưu quá gần, miễn cho gây nên. Tiên đảo, cố định trình độ phản kích, làm xong đây hết thảy về sau tống đầu gỗ một lần nữa mở ra kim sắc đại thuyền qua. Mấy vị viễn cổ thiên đình trường sinh giả trở về vòng xoáy màu vàng óng không gian. Tại thiên đạo rời trước trước đó, bọn hắn không thích hợp tại hiện thế ngốc thời gian quá dài. Mặc dù đã thành công từ, thiên đế, góc chuyện audio.com, đạo bên trong thoát thân, nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan. Thiên đạo, tại thời khắc cuối cùng, có thể hay không trực tiếp cưỡng ép đem bọn hắn thu đi, bổ sung tự thân thiếu hụt. Đợi mấy vị trường sinh giả đại đế sau khi rời đi tống đầu gỗ đem vòng xoáy màu vàng óng quan bế. Đã mất đi sau cùng, đường lui, đương kim. Thiên, đã cùng đồ mạt lộ, nếu như bọn hắn suy tính không sai, đã mất đi đầu này. Đường lui, về sau thiên đạo lần sau, đứng máy, liền không cách nào lại lần, khởi động lại, cái này hỗn độn thế giới hạch tâm cùng thiên đế thiên đình chi đạo, đều là thiên đạo cầu khởi động lại chính mình thủ đoạn. Còn nếu là thiên đạo cầu không cách nào khởi động lại, xa vào đến đứng máy trạng thái, cái kia chính là tống thư hàng tấn thăng thời cơ tốt nhất. Thừa dịp thiên đạo đứng máy tranh thủ thời gian tấn cấp hiền thánh, liền có thể tránh cho bị cuốn vào đến cửu phẩm thiên kiếp bên trong đi. Nắm lấy cơ hội a, bá tống. Còn lại, xem chính ngươi. Tống đầu gỗ thân hình từ tống thư hàng nửa thân số 2 bên trên thoát ly. Chuẩn bị xong chưa, chúng ta muốn lên đường. Lúc này, trong hư không có một bóng người hiển hiện. Là đã không có sinh mệnh khí tức Trình Lâm tiên tử. Nàng lúc này mượn nhờ Diệp Tư thân thể, dùng bí pháp ngắn ngủi hiện thân. Đi thôi, là thời điểm cùng, thiên đế, gặp lại một mặt, nói thật biến hóa của nàng thực sự vượt quá dự liệu của chúng ta. Tống đầu gỗ gật đầu nói, thiên đế bản thể cũng là nguyên sơ linh quỷ, quỷ thần Trình Lâm một bộ phận cách chương.